Chương 37, Hoàng Kim Chiến Thuẫn. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, soát lâu như vậy, cuối cùng cũng thăng cấp vội vã điều tra trang bị thuộc tính. Huyền Thiên Chiến Thuẫn đẳng cấp, 5 cấp chiến sĩ có thể dùng, Hoàng Kim phòng ngự, 15 phụ gia thuộc tính, phòng ngự 5, HP 60, sở kỳ hữu bị động, thú hồn thủ hộ chịu đến 10 lần công kích phía sau, tự động gây ra thú hồn thủ hộ, hồi phục lượng máu miêu tả, thần tích trên đại lục cổ luyện khí sĩ để lại luyện khí phế phẩm, mấy trăm ngàn năm tới hấp thu thiên địa linh khí. Lại tiến hóa thành vì hoàng kim cấp huyền thiên chiến thuẫn khá lắm món này trang bị, liền cung cấp cho ta 20 điểm phòng. Ngự giá trị sinh mệnh bỏ thêm 60 tương đương với thêm vào gia tăng rồi 7 điểm thể chất còn gia tăng rồi một cái cực phẩm sở kỳ hữu bị động cái này hoàng kim cấp huyền thiên chiến thuẫn, thật sự là cho hắn quá lớn kinh hỉ. Cái này thú hồn thủ hộ sở kỳ hữu bị động, đặc biệt thích hợp với quân chiến, hoặc là đối phó cái loại này tốc độ đánh đặc biệt mau đối thủ. Tương đương với cho nhiều hắn một cái có thể vô hạn sử dụng 100 điếm huyết bình không sai không uổng công ta khổ cực soát sắp xỉ 4 giờ. Diệp Thần kéo ra nhân vật của mình thanh thuộc tính. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 5 cấp điểm kinh nghiệm 802-2010 sinh mệnh, 255-190 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 30-12, lực lượng 18, mẫn tiệp 5-5, linh lực 5 công kích, 18-13 phòng ngự, 5-45 kỹ năng, trao phúng, kiên thuẫn. Chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, dã man xông tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 0400, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 1100, may mắn 4499. Nam thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội phản tổn thương trở về Diệp Thần chú ý tới, HP của chính mình đã đến 445 điểm, trụ cột phòng ngự đều có kinh khủng 50 điểm. Cộng thêm kim trung cháo phòng ngự thêm được, có chừng 75 điểm phòng ngự hiện tại hắn có thể nói như vậy, 5 cấp trong vòng, chỉ cần đối phương không có hoàng kim trang bị, cũng đừng nghĩ pha hắn phòng hiện nay chính là công kích yếu một chút ân, chờ. Hôm nay đem đạo tặc doanh địa thông quan, bắt được trôi này hoàng kim cấp trọng kiếm, công kích giá trị cũng có thể đứng lên 50 điểm đại quan đến lúc đó, người khác không đánh ta, chết thật nhanh, đánh ta, chết nhanh hơn hắc mặt khác, ngoại trừ huyền thiên chiến thuẫn thành công thăng cấp, Diệp Thần soát thiết trảo mật hoan. Còn thu được 933 món đồ trắng, 372 bản sách kỹ năng, cùng với gần 86 đồng bạc Diệp Thần lần đầu tiên cảm thấy, nhiều như vậy đồ trắng cùng sách kỹ năng, có thể coi. Cái hãng bán buôn. Uy Vân Phi Yên sao ta đây có hơn 900 món đồ trắng cùng hơn 300 bản sách kỹ năng, mang theo tiền của trò chơi, nhanh tới giao dịch Diệp Thần cho bạn thân Vân Phi Yên gọi thông ngữ âm trò chuyện. Chỉ nghe đối diện một tiếng thét kinh hãi. Kia cái gì tiểu mãng đồng học? Ngươi có phải hay không đọc nhiều một cái số lẻ trang bị cùng sách kỹ năng, không thể đẻ chừng trăm coi là Diệp Thần, không có biện pháp, trực tiếp một chút mở ba lô, đem từng hàng số lượng kinh người đồ trắng cùng sách kỹ năng, chặn cái đồ cho nàng phát tới. Vân Phi Yên, tiểu mãng đệ đệ, tỷ tỷ có thể hỏi một vấn đề không ngươi đây cũng là đối cái nào công hội xem số lượng này, sợ không được bị ngươi giết hơn ngàn người a đệ đệ, tỷ tỷ không phải muốn nói ngươi à, chủ yếu là lão làm như vậy, nhân ra công hội kiến thiết QNZ không dê ra NZ. Gần đây ngàn trang bị bạo, công hội vẫn không thể trực tiếp giải tán ở đâu, ngươi nói là đạo lý này không phải dù sao cũng phải cho người khác một con đường sống Diệp Thần, ngươi đã nói có muốn hay không a? Vân Phi Yên, muốn nhưng là, tỷ tỷ bây giờ không có nhiều như vậy tiền của trò chơi ai. Ngươi biết, tỷ tỷ hiện tại rất nghèo. Nếu không, thì thường có thể chứ hỏa hoàng công hội rất nhiều tiểu tỷ tỷ, hi hi Diệp Thần, tận lực tiền của trò chơi a, thực sự không được, cầm vân mẫu nham để đổi cũng được. Một tổ vân mẫu nham một đồng tệ, ta trước cho ngươi phát 100 trang bị đi qua. Ngươi muốn nhiều như vậy vân mẫu nham làm cái gì quên đi, không hỏi ngươi. Sau một giờ, nhớ kỹ tới đạo tặc doanh địa, chúng ta cùng nhau vừa mới sóng Diệp Thần lên tiếng, tắt đi ngữ âm. Vân Phi Yên vấn đề Diệp Thần không trả lời. Vân mẫu nham loại vật này, là thu thập sắt thường lấy được sen mỏ. Sơ kỳ chỉ là làm một chủng đoán tạo chất xúc tác, có thể đề thăng 1% đoán tạo tốc độ, có chút ít còn hơn không, lại liều dùng không lớn. Hiện tại giá thị trường, một tổ vân mẫu nham, cũng chính là 100 phần, cũng mới giá trị 1 đồng tệ. Nhưng một ngày đạo tặc doanh địa bị đả thông, công thành chủ y bản vẽ bị soát sau khi ra ngoài, làm công thành chủ y chủ yếu tài liệu vân mẫu nham tất nhiên sẽ giá trị con người tăng vọt đến phía sau. Giá thị trường cơ bản có thể ổn định ở một tổ vân mẫu nham, 30 đồng tệ giá cả. Trước sau giá trị con người, trực tiếp tăng vọt 30 lần như vậy bạo trám một khoản cơ hội, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Xem Vân Phi Yên bên kia. Nàng một cái hỏa hoàng công hội không tiêu hóa nổi nhiều như vậy trang bị. Diệp Thần trực tiếp ở khu vực giao dịch treo 100 trang bị cùng 100 món sách kỹ năng. Hắn lo lắng treo nhiều lắm, sẽ khiến giá thị trường ba động, đến lúc đó xuống giá vậy không đẹp. Đúng lúc này, bạn thân liệt biểu bắn ra tin tức. Ken người chơi Vương Tạc thỉnh cầu thêm bạn là bạn tốt từ lỗi vào trò chơi Diệp Thần điểm kích đồng ý lập tức một cái video trò chuyện gọi lại. Trong hình xuất hiện một cái tròn trịa khuôn mặt, vóc người hơi mập, mang theo vẻ mặt cười y bỉ ô y thiếu niên. Vì bảo hộ ngoạn gia cá nhân tư ẩn, thần tích vong du nhân vật, mặc dù là căn cứ người chơi trong thực tế vóc người tướng mạo sinh thành, nhưng trải qua tiểu biên độ điều chỉnh, vì vậy cùng hiện thực tướng mạo cũng không giống nhau. Nhưng cơ bản xấu đẹp, mập gầy, còn không thay đổi. Diệp Thần, nhanh tới đây thực nhân hoa khu, ca mang ngươi thăng cấp mang ngươi phi tử lỗi là một bốn cấp pháp sư, khiêng một bả pháp trượng, vẻ mặt đắc ý cười to. Diệp Thần sờ lỗ mũi một cái, không đành lòng trực tiếp đả kích hắn, nói rằng, ngươi trước tới Lưu Vân trấn cửa trấn, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì so với thăng cấp còn trọng yếu hơn đừng hỏi, nhanh lên qua đây. Sau 5 phút, hai người ở cửa trấn gặp nhau. Khi nhìn đến Diệp Thần đầu tiên mắt, từ lỗi trực tiếp văng tủ. Ngọa tào năm cấp thuẫn chiến ngươi nha không phải nói hôm qua mới chơi phải không? Diệp Thần nhún vai, không có lừa ngươi, thực sự là hôm qua mới đùa. Không nói những thứ này, trong tay ta có chút trang bị cùng sách kỹ năng phải ra tay, ngươi trước giúp ta bán một ít. Nói xong, Diệp Thần đem 100 món đồ trắng cùng 50 bản sách kỹ năng giao dịch đi qua. Từ lỗi dương cổ lên, vẻ mặt không thể tin hướng về phía trong túi đeo lưng nhiều hơn trang bị mạnh mẽ nhìn, lần nữa sổ một câu thô tục. Ngươi nha từ đâu đánh cướp nhiều như vậy trang bị tiếp lấy, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trầm thông nói, thần tử A, sinh hoạt mặc dù là đáng một chút, nhưng chúng ta không thể làm chuyện phạm pháp. A Diệp Thần đảo cặp mắt trắng dã, đem mình nhân vật thuộc tính trung thiên phú lan tin tức gìn sót, cho hắn phát tới. Từ lôi trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tiêu to, ngọa tào thập bội Diệp Thần vội vàng che cái miệng của hắn. Bí mật này tạm thời không muốn khuếch tán, ngươi biết là tốt rồi. Từ lôi gật đầu liên tục không ngừng. Sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là biết, huống Diệp Thần bằng lòng đem loại vật này cho mình xem, cũng nói Diệp Thần là thật đem mình làm huynh đệ. Từ lôi trong mắt hàm chứa nước mắt, vô vô Diệp Thần bả vai, nói, từ nay về sau, ngươi chính là anh ta, cũng không tiếp tục tranh với ngươi nhớ kỹ a, mang ta trang bức mang ta phi nha.